Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 57. Cố U Hoàng rất tốt. Về đến nhà, thấy Bạch Trạch đang xem tivi ở phòng khách. Bạch Trạch nhìn tôi và Lão Lưu với ánh mắt giận dỗi, rồi hỏi tại sao ra ngoài chơi lại không dẫn anh ta theo, làm khổ anh ta phải đợi ở phòng khách cả tối. Tôi còn đang muốn an ủi Bạch Trạch một chút, thì Lão Lưu lại cười khẩy, nói: Nếu anh muốn đi, thì mai sư phụ lại hẹn một lần. Chỉ sợ anh không có can đảm đi thôi. Bạch Trạch dừng lại, bật dậy từ trên ghế. Sư phụ đừng kích con, còn có ai ở thủ đô mà con không dám gặp chứ? Lão Lưu đổi dép lê rồi chỉ vào tôi và nói: Trần An, cậu nói cho Bạch Trạch biết là cậu gặp ai. Tôi ngồi cạnh Bạch Trạch, cười tủm tỉm nói ra: Dì Liên. Dì Liên. Trần An đừng lừa tôi nữa. Từ lúc nào mà cậu mọc ra một dì Liên vậy? À, vừa mới nhận, chính là người phụ nữ điên thích nằm trong mộ mà anh đã nói đấy, Hồ Ngọc Liên. Tôi thẳng thắn trả lời. Bạch Trạch rùng mình, không nói thêm gì nữa, mà trốn luôn lên tầng 2. Tha cho con đi sư phụ, dù để con đi giảm béo thì con cũng không có can đảm gặp Hồ Ngọc Liên đâu. Đúng là kém cỏi, Lão Lưu tức giận mắng. Tôi duỗi lưng chuẩn bị lên ghế ngủ. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi nhìn thì hóa ra là bác Tùng gọi đến. Tôi vội vàng chạy về phòng rồi hỏi bác Tùng thế nào rồi. Trong điện thoại, bác Tùng nói với tôi là vẫn ổn, nhưng đã mấy ngày rồi không liên hệ, nên hỏi tôi ở thủ đô thế nào. Tôi nói với ông ta là mình đã gia nhập môn phái rời mộ, chỉ cần thông qua nhiệm vụ khảo nghiệm là có thể trở thành đệ tử chính thức của môn phái rời mộ. Bác Tùng nói với tôi là hôm nay đã đến thăm bà và mẹ tôi. Họ đều rất tốt, nên tôi hãy yên tâm. Ông ta còn thuận miệng nói cho tôi biết, hôm nay Cố U Hoàng còn lén chữa trị cho mẹ tôi một chút. Nếu như không có vấn đề thì sẽ chữa được bệnh tâm thần cho mẹ tôi. Tôi cảm thấy rất cảm động và phấn khích. Tôi hỏi bác Tùng, bệnh tâm thần có thể chữa khỏi sao? Bác Tùng nói, nếu là bệnh bẩm sinh thì không thể chữa hết được. Kể cả bọn họ là yêu tinh có những bản lĩnh mà người bình thường không có, thì cũng không làm được. Nhưng mẹ tôi chỉ là do bị kích thích mới dẫn đến tinh thần rối loạn. Loại bệnh tâm thần này thuộc về chứng vọng tưởng. Cố U Hoàng có thể dùng pháp thuật từ từ điều trị cho mẹ tôi. Tôi liên tục nói cảm ơn, nước mắt âm thầm rơi xuống. Mẹ của tôi luôn là một vấn đề vướng mắc trong lòng tôi. Nếu như thật sự có thể điều trị được, vậy thì cha tôi ở dưới suối vàng cũng yên tâm. Sau khi dập máy, tôi gửi ngay cho Cố U Hoàng một tin nhắn ngắn. Cảm ơn. Tôi thầm nghĩ liệu như vậy có khách sáo quá không? Thế là tôi lại bổ sung thêm. Cố hết sức nhưng đừng làm bản thân bị thương. Tôi nói thật những suy nghĩ của mình. Mặc dù tôi rất hy vọng mẹ của mình có thể khỏe mạnh và khôi phục dáng vẻ trước đây, nhưng nếu như điều đó khiến Cố U Hoàng phải trả giá đắt, thì tôi không thể nào chấp nhận được. Dường như tôi đã nợ Cố U Hoàng rất nhiều. Bắt đầu từ lúc 5 tuổi, đến sau này bác Tùng âm thầm bảo vệ. Rồi khi tà thuật sĩ xuất hiện, thì vẫn luôn là tôi nợ cô ấy. Mà đến tận bây giờ, Cố U Hoàng vẫn không bắt tôi phải báo đáp cái gì. Chỉ có ngày trùng cửu mùng 9 tháng 9, phải giúp cô ấy vượt qua lôi kiếp. Đó cũng là điều kiện để từ hôn của tôi. Rất nhanh sau đó, tôi đã nhận được hồi âm của Cố U Hoàng. Không thích nghe anh nói cảm ơn. Tôi nhìn tin nhắn ngắn ngủi này rồi nhớ lại ngày mà tà thuật sĩ xuất hiện. Tôi và Cố U Hoàng thương lượng. Nếu như ông tôi không giải quyết được tà thuật sĩ, thì cô ấy sẽ ra tay giúp đỡ. tôi đã nói cảm ơn sau khi cố U Hoàng đồng ý. Vào giây phút đó, trên mặt cô ấy lộ vẻ cực kỳ mất mát. Sự mất mát khiến trong lòng tôi hơi run rẩy. Tôi đã không thể đoán được cảm giác thật của mình đối với cố U Hoàng nữa. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy tại rừng trúc sau núi, dường như từ ngày đó trở đi, sự phản cảm và e ngại của tôi đối với cố U Hoàng từ từ giảm bớt, thậm chí dần biến thành thói quen như bây giờ. Đúng vậy, nghĩ đến cô ấy hàng ngày đã trở thành thói quen của tôi. Tôi chưa nhắn lại cho cố U Hoàng. Tôi sợ tâm tình của mình sẽ thay đổi theo cảm xúc của cô ấy. Tôi sợ thói quen nhớ đến cô ấy sẽ càng ngày càng ăn sâu bén rễ. Điều đó không công bằng đối với bất kỳ người nào. Dù sao, ngày trùng cửu mùng 9 tháng 9, tôi sẽ giúp cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp. Sau đó, cô ấy sẽ về gia tộc, giải thích rồi giải quyết hết hôn ước. Hai chúng tôi sau này sẽ không còn liên quan nữa. Sau khi đặt điện thoại di động xuống dưới gối, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Nửa đêm, hình như điện thoại lại có tin nhắn. Tôi thấy nó hơi rung rung. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi nhìn thấy một bóng đen đang lục lọi trong phòng mình. Lúc mở ngăn tủ ra tìm, lúc lại nằm rạp ra tìm trên mặt đất. Tôi không biết đối phương là ai, nhưng chỉ cần nhìn bóng dáng là biết đối phương không phải Lão Lưu hay Bạch Trạch. Căn biệt thự này tính cả tôi, Lão Lưu, Bạch Trạch là ba người. Có thêm hai bảo vệ, một tài xế, một bác gái làm giúp việc. Nhưng bọn họ đều ở phòng riêng tách biệt bên ngoài biệt thự. Kể cả họ có chìa khóa thì cũng tuyệt đối không dám lén lút đến phòng tôi. Bọn họ đều là đệ tử ngoại môn của môn phái rời mộ. Bên trong hồ sơ của môn phái có ghi rõ thông tin của họ. Nếu xảy ra chuyện thì bọn họ sẽ không thể chạy thoát, thậm chí còn phải nhận sự trừng phạt rất nghiêm khắc. Tôi nằm im trên giường không dám cử động, đến cả hô hấp cũng giữ thật đều đều. Bạch Trạch nằm ở căn phòng ngay bên cạnh, nhưng anh ta thường ngủ say như chết. Tôi có hô to chưa chắc Bạch Trạch đã tỉnh. Nhưng một khi tôi lên tiếng thì chẳng biết đối phương có giết người diệt khẩu hay không. Tôi không thể mạo hiểm. Cứ như vậy, tôi nằm trên giường, ti hí nhìn bóng đen này. Tôi thấy hắn dường như đã tìm hết căn phòng mình. Cuối cùng chỉ còn sót lại chiếc giường mà tôi đang ngủ. Hắn đứng ở đầu giường rồi nhìn chằm chằm vào tôi, có vẻ như đang suy tư điều gì đó. Tôi thấy trái tim mình sắp nhảy khỏi lồng ngực. Thậm chí tôi còn nghĩ đến mấy chục cái phù của dì Liên. Nếu như có thể dùng một tấm phù lôi kích, vậy tên trộm này chắc chắn sẽ không có cơ hội để chạy thoát. Nhưng mấy lá bùa cần phải châm lửa. Không những tôi không có bật lửa, mà mấy lá bùa đó cũng không ở bên người. Chúng đang nằm trong túi áo khoác của tôi. Chết tiệt, tên này tính trộm thứ gì thế? Trong lòng tôi đang suy nghĩ lung tung, thì bỗng nghĩ đến mấy chữ rời mộ phần quyết. Đúng thế, biệt thự này là tài sản của Lão Lưu. Nếu muốn trộm tiền, trộm đồ thì phải đến phòng Lão Lưu chứ. Cái gã này chạy đến phòng tôi rồi cẩn thận tìm cái gì? Tiền ông tôi để lại đang ở trong thẻ ngân hàng. Hắn có trộm cũng vô ích. Trừ cái đó ra thì tôi còn gì nữa? Chỉ có rời mộ phần quyết. Lão Lưu bảo tôi cất thật kỹ rời mộ phần quyết. Nhất định phải đặt ở chỗ an toàn kín đáo. May mà Lão Lưu đã nhắc nhở, nên mỗi lần tôi xem xong đều nhét nó vào khe hở giữa tấm ván giường. Trừ khi tên trộm phá cả cái giường, chứ không thì chắc chắn hắn sẽ không tìm được. Tôi cứ nghĩ với thân phận và địa vị của Lão Lưu, lại thêm lực lượng bảo vệ của khu biệt thự này. Thậm chí Lão Lưu còn có bảo vệ riêng đứng gác. Mấy tên trộm vặt chắc chắn không vào được và cũng sẽ không có can đảm tiến vào. Nhưng tôi đã chủ quan. Bóng đen này tuyệt đối không phải trộm vặt bình thường. Phòng của tôi ở trên tầng 2. Do chiều cao của một tầng tương đối lớn nên cửa sổ phòng tôi cách mặt đất ít nhất phải 7 mét. Cao như vậy, đối phương làm sao có thể vào được? nếu dùng thang thì liệu phía dưới còn có đồng bọn hay không? Trong lúc tôi đang vừa nghĩ vừa run, vì không tìm thấy rời mộ phần quyết, gã lại sợ đánh thức tôi dậy, nên đã xoay người nhảy khỏi cửa sổ. Đúng thế, cứ nhảy thẳng từ trên xuống mà tôi còn chẳng nghe thấy một âm thanh tiếp đất nào. Điều này nói rõ đối phương là một keo thủ thật sự biết pháp thuật hoặc võ công. Tôi còn chẳng bật đèn mà xoay người ra khỏi giường. Tôi sợ bóng đen kia vẫn ở dưới nhà. Nhỡ tôi bật đèn lên sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi sờ chiếc điện thoại rồi chạy sang phòng Bạch Trạch. Tôi vừa mới vào phòng của Bạch Trạch thì thấy hóa ra anh ta không ngủ. Bạch Trạch đang ngồi xổm sau cửa và dùng tay kéo tôi. Đừng lên tiếng, có trộm. Bạch Trạch nói nhỏ. Tôi gật nhẹ đầu và nói cho anh ta biết bên tôi cũng có trộm. Tên trộm đó đã nhảy xuống dưới đất chạy thoát rồi. Bạch Trạch bảo tôi đừng nhúc nhích. Tôi chờ đến lúc tê cả chân thì đèn trong phòng đột nhiên bị bật lên. Ra đi, mấy con mèo đêm đó đi hết rồi. Lão Lưu xuất hiện trong phòng. Giờ phút này trong mặt ông ấy rất phẫn nộ và còn kèm theo một ít sát khí chưa từng thấy bao giờ. Sư phụ, có thể xác định là ai phái đến không? Bạch Trạch hỏi. Lão Lưu thở hắt ra rồi lắc đầu. Tạm thời chưa xác định được. Kẻ đáng nghi nhất là Tôn Trường Thanh, nhưng cũng không thể loại trừ các trưởng lão khác. Dù sao, thân phận của Trần An đã được bộc lộ. Làm sao biết được người nào không nhịn được nên ra tay trước? Rời mộ phần quyết vẫn còn chứ? Bạch Trạch khẩn trương hỏi. Tôi gật đầu. Tôi làm theo lời Lão Lưu nên đã giấu nó ở một chỗ bí mật rồi. Nếu không, chỉ sợ hôm nay đã bị trộm mất. Bạch Trạch lo lắng nói. Sư phụ, phải giải quyết thế nào bây giờ? Nhỡ lại có người đến thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm mất. Vội gì chứ? Hôm nay là chúng ta chủ quan thôi. Trời sáng rồi, anh hãy đi phòng an ninh để lấy video giám sát đêm qua cho tôi. Tôi cũng không tin mấy tên trộm này không để lại chút manh mối nào. Lão Lưu tức đến mức mặt trắng bệch. Ông ấy nhìn ra cửa sổ rồi cười lạnh lùng, nói. Công phu của mấy tên trộm này cũng không tồi. Hiển nhiên không phải trộm vặt bình thường. Nếu đối phương đến trộm rời mộ phần quyết, thì chúng ta phải chơi đùa một trận với chúng mới được. Chương 58. Sư phụ đánh cược. Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Bạch Trạch dẫn tôi đến kiểm tra camera an ninh. Hai bảo vệ phụ trách an toàn cho nhà Lão Lưu sợ gần chết. Bạch Trạch ra hiệu bọn họ không cần khẩn trương, về sau chú ý một chút là được rồi. Tôi hiểu ý của Bạch Trạch. Đám trộm đó không phải những kẻ trộm bình thường. Đẩy trách nhiệm lên mấy người bảo vệ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Căn cứ theo hình ảnh của camera, đêm hôm qua có tất cả 4 tên trộm mặc áo đen che mặt. Trong đó có 2 tên đứng dưới canh chừng. 2 tên khác nhờ vào thang kéo để lên tầng 2. Một gã tiến vào phòng tôi, còn một gã khác vào phòng Bạch Trạch. Mất khoảng nửa giờ, đến tận lúc phòng của Lão Lưu đột nhiên sáng đèn, tên trộm canh giữ phía dưới lo chiếc thang kéo sẽ bị phát hiện nên thu lại. Điều này làm cho 2 tên trộm ở trên chỉ có thể nhảy xuống. Thật là lợi hại! Cao đến 7-8 mét mà nhảy xuống không sao hết. Tôi nhìn video theo dõi mà nói với giọng hâm mộ. Cậu không phát hiện chỗ nào khác à? Bạch Trạch châm điếu thuốc rít một hơi. Khác? Hơn nửa đêm, bọn họ lại che mắt thì tôi làm sao nhìn ra cái gì được? Tôi bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch Trạch cười rồi chỉ vào một gã trộm đứng canh chừng ở dưới. Cậu nhìn tên này, mặc dù gã mặc áo đen không nhìn rõ mặt, nhưng giày của gã có phải rất quen không? Tôi híp mắt nhìn kỹ nhưng chẳng thấy gì không ổn cả. Giày của đối phương chỉ là một đôi giày vàng bình thường. Loại giày này được gọi là giày dẫm mộ. Mũi giày cao, xung quanh được bọc da cao su vì để đề phòng dẫm phải nước đọng trong mộ. Có thể nói nó là giày chuyên dụng cho đệ tử của môn phái rời mộ. Bạch Trạch ra hiệu cho bảo vệ phóng to hình ảnh ra rồi nói tiếp. Loại giày này cũng có bán trên thị trường, nhưng nó không giống với giày dành riêng cho đệ tử trong môn phái. Cậu nhìn kỹ đế giày đi, có phải nhìn thấy đinh cao su không? Đinh cao su này để cố định chống trượt. Nó tránh việc bị trượt chân lúc rời mộ rồi ảnh hưởng đến đồ vật bên trong mộ. Bởi vì loại giày này rắn chắc, chống trượt lại còn nhẹ, cho nên rất nhiều đệ tử của môn phái rời mộ đều coi nó là giày đi hàng ngày. Bạch Trạch thở ra một vòng khói rồi bình tĩnh hỏi. Cậu lại nhìn eo của bọn họ xem có phát hiện điều gì không? Lưng hơi còng, tôi nói toạc ra luôn. Bạch Trạch cười khẽ. Không tồi, bởi vì đệ tử của môn phái rời mộ cắm đầu vào việc rời mộ trong một thời gian dài. Điều này sẽ dẫn đến thói quen là lưng hơi còng, kể cả tôi và sư phụ cũng vậy. Mặc dù bình thường chúng tôi đều cố gắng ngẩng đầu ưỡn ngực, nhưng thứ đã thành thói quen thì sao có thể bỏ dễ dàng được. Nhất là khi chúng tôi chăm chú làm việc thì bản năng sẽ khiến điều đó lộ ra. Vậy ý của anh là bốn gã trộm đêm qua đều là đệ tử của môn phái rời mộ đóng giả sao? Nhưng không rõ bọn họ được ai sai đến. Tôi trầm giọng nói. Bạch Trạch gật đầu, anh ta ra hiệu cho tôi ra ngoài. Sau khi quay về biệt thự của Lão Lưu, Bạch Trạch báo với Lão Lưu những thứ phát hiện được trong camera giám sát. Lão Lưu ngồi trên ghế sofa day day mi tâm rồi nói. Bất kể là ai phái đến, nhưng đối phương chưa thành công thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Tiểu Bạch, anh sắp xếp 20 đệ tử, nhất định phải có thần thủ tốt. Bảo bọn họ dừng nhiệm vụ trong tay lại mà chạy ngay đến chỗ tôi. Lão Lưu vừa dứt lời đã quay ngay sang tôi, nói. Nhất định phải bảo vệ thật tốt rời mộ phần quyết. Nếu bị mất thật, thì sợ là không tìm lại được đâu. Đến lúc đó, dù tôi có chết cũng không còn mặt mũi nào gặp lại ông của cậu. Nghe Lão Lưu nói nghiêm trọng như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy sầu lo. Căn phòng của tôi to như vậy mà lại chẳng có chỗ chứa bí mật nào cả. Ngoại trừ cái khe dưới giường thì tôi chẳng biết phải để ở chỗ nào. Mà kể cả có mua két sắt về chắc cũng chẳng có tác dụng gì. Gọi điện cho dì Liên của cậu đi. Phải nói sao nghe thảm một chút, Lão Lưu đột nhiên bảo. Hả? Tôi ngơ ngác. Chuyện này thì có liên quan gì đến dì Liên chứ? Tôi không thể bảo vệ cậu 24/24. Chắc chắn sẽ có lúc không để ý được. Nếu như đối phương vì rời mộ phần quyết thì còn đỡ. Chỉ sợ khi đối phương không tìm thấy rời mộ phần quyết thì chó cùng dứt dậu mà quay mục tiêu sang cậu. Cho nên cần phải có người lúc nào cũng âm thầm bảo vệ cậu, mà người này nhất định phải là cao thủ. Lão Lưu nói đến đây thì thở dài. Đời này của tôi đã thu một đồ đệ là Bạch Trạch. Theo lý thuyết, nó là ứng cử viên sáng giá nhất để bảo vệ cậu. Nhưng cậu cũng thấy đấy, nếu bảo chơi bời nó cực thành thạo, nhưng tính về bản lĩnh thì chắc một con lợn cũng mạnh hơn. Bạch Trạch phun luôn điếu thuốc đang ngậm ra ngoài. Anh ta nói với giọng thương tâm gần chết. Sư phụ, con đâu có kém đến thế chứ. Lão Lưu tỏ vẻ dạy mãi mà không được. Có kém hay không, chẳng nhẽ anh không tự biết sao? Nếu xét về tay nghề rời mộ, anh theo sư phụ đã 20 năm, vậy mà đến bây giờ mới chỉ leo lên được đệ tử cao cấp. Đến cả quản lý cũng không làm được. Xét về võ công, cái đống thịt mỡ của anh cũng chỉ bắt nạt được mấy thằng lưu manh nhỏ. Nếu để anh bảo vệ Trần An thì tôi sợ đến lúc đó ngay cả anh cũng bị người ta làm thịt mất. Bạch Trạch cố cãi lại với khuôn mặt như đưa đám. Đấy là do con bị hạn chế về thể chất thôi. Thể chất gì cơ? Tôi tò mò hỏi. Bạch Trạch len lén nhìn Lão Lưu, sau đó lúng túng nhìn tôi rồi trả lời. Thể chất béo. Thôi tôi bó tay rồi. Thể chất béo. Cái này mà cũng là lý do à? Cho nên cậu phải khóc lóc thật thảm thiết với dì Liên, với sự quan tâm của cô ấy đối với cậu, thì nhất định sẽ phái cao thủ đến bảo vệ cậu. Nếu tôi đoán không sai, thì người này chắc chắn là Yến Tần Tang, đồ đệ đắc ý nhất của cô ấy. Lão Lưu chậm rãi nói. Cái gì? Yến Tần Tang? Thật hay giả vậy? Hồ trưởng lão nỡ để đồ đệ quý giá này đi bảo vệ người khác sao? Bạch Trạch tỏ ra nghi ngờ. Là người ngoài thì Hồ trưởng lão không nỡ để Yến Tần Tang ra tay đâu. Nhưng nếu là Trần An, không tin hai chúng ta có thể đánh cược, có dám không? Lão Lưu đột nhiên đổi giọng rồi cười rất kỳ quái. Bạch Trạch vô cùng vênh váo, nói: Có gì mà không dám, sư phụ muốn cược gì nào? Nếu thật sự là Yến Tần Tang đến bảo vệ Trần An, trong vòng một tháng, anh phải giảm béo 30 cân cho sư phụ. Nếu như Yến Tần Tang không đến, chẳng phải anh rất nhớ thương cái tượng Phật đời đường bằng gốm màu của tôi sao? Đến lúc đó, nó sẽ là của anh. Lão Lưu ra giá. Bạch Trạch nghe thấy một tháng giảm 30 cân thì bị dọa đến mức mặt trắng bệch. Anh ta cũng muốn thay đổi, không đánh cược nữa. Nhưng khi nghe thấy Lão Lưu đồng ý lấy bức tượng Phật bằng gốm màu từ đời đường làm tiền đặt cược, anh ta lại hưng phấn đỏ cả mặt. Sư phụ, người xác định lấy gốm màu đời đường cược với con sao? Đã là đàn ông thì nói lời phải giữ lấy lời, làm sao mà giả được? Lão Lưu khẳng định chắc chắn. Bạch Trạch bật dậy từ ghế sofa rồi hô to. Cược! Tôi nhìn cặp thầy trò này mà không biết phải nói gì nữa. Họ đang làm cái gì vậy? Lấy sự an toàn của tôi ra để đánh cược là sao? Sư phụ, người thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ trong một phút rồi. Bạch Trạch ngẩng cao đầu như một con gà trống vừa chiến thắng. Nếu bảo Hồ trưởng lão quan tâm Trần An thì con tin, nhưng sư phụ đừng quên Yến Tần Tang gần đây đang làm cái gì. Yến Tần Tang đang chuẩn bị cho hôn lễ. Chưa đầy 2 tháng nữa là cô ta sẽ gả cho Tiêu Khải, một trong tứ đại công tử của thủ đô. Mấy tháng gần đây cô ta đã không xuất hiện ở môn phái rời mộ rồi, mà công việc của cô ta cũng đã được người khác tạm làm thay. Sư phụ, người thật sự nghĩ rằng an toàn của Trần An có thể lớn hơn hôn lễ của người ta sao? Chương 59. Yến Tần Tang nhà họ Yến. Bạch Trạch cười hì hì gian xảo. Hồ trưởng lão thương nhất là người đồ đệ này. Yến Tần Tang đã bận đến sứt đầu mẻ trán vì hôn lễ rồi. Hôm qua con còn nghe người ta nói cô ấy muốn ra nước ngoài chụp ảnh cưới cơ. Còn nữa, nhà họ Tiêu là gia tộc giàu có nức tiếng của thủ đô. Tiêu Khải lại là người thừa kế duy nhất của gia tộc đó. Với mặt mũi của nhà họ Tiêu, sư phụ cảm thấy họ sẽ để cho con dâu chưa gả vào gia đình mình đi bảo vệ người khác, dùng sinh mạng của mình để đổi sự an toàn cho người khác. Chà, sư phụ à, đồ đệ thật sự không muốn lừa lấy bức tượng gốm màu đời đường của người đâu. Nhưng sư phụ nhất định bị mất trắng rồi. Đồ đệ đành phải nhận vậy. Bạch Trạch càng nói càng đắc ý, giống như anh ta đã chắc chắn thắng vụ ké cược này. Lão Lưu chỉ cười mà không nói, giống như một cao tăng đang ngồi thiền. Ông ấy chờ Bạch Trạch nói xong mới lên tiếng. Nếu như anh tin chắc Yến Tần Tang không đến, vậy thì chúng ta cứ đợi đi. Sư thúc nhỏ, mau gọi điện thoại đi. Bạch Trạch thúc giục. Này, hai người làm như vậy chẳng tử tế gì cả. Lấy tôi ra để đặt cược mà không cho chút lợi nào à? Tôi phản đối. Còn nữa, vừa rồi anh liên tục gọi tôi là Trần An. Đúng là không biết lớn nhỏ. Nếu không bồi thường thì đừng trách tôi không phối hợp. Trời ạ, sư thúc nhỏ, thế này là nhân lúc cháy nhà đi hôi của đấy. Bạch Trạch không đồng ý. Chúng tôi đều vì bảo vệ sự an toàn của cậu mà. Vậy thì tôi cũng không cần nhiều. Nếu thắng tôi phải được một nửa chỗ gốm màu đời đường. Tôi đề nghị. Nói thật lòng, lúc đầu tôi cứ nghĩ Lão Lưu sẽ thắng vụ ké cược này. Bởi vì chỉ cần nhìn thái độ của dì Liên hôm qua là biết dì vì mối quan hệ với ông tôi nên rất quan tâm đến tôi. Nhưng Bạch Trạch nói ra nguyên nhân cụ thể xong tôi lại nhanh chóng phản bội lập trường của mình. Người ta 2 tháng nữa là kết hôn, mà lại còn là con gái. Có chuyện gì còn quan trọng hơn hôn lễ của người con gái chứ? Dù dì Liên có yêu thương đồ đệ của mình, nhưng cũng không phải là người không biết đúng sai. Dì làm sao có thể vì tôi mà làm tổn thương đến đồ đệ của mình, thậm chí còn đụng chạm đến nhà họ Tiêu được? Sư phụ nhìn đi, đến cả sư thúc nhỏ cũng cảm thấy là con sẽ thắng. Bạch Trạch cười lớn rồi chộp lấy cánh tay tôi và nói: Được, làm theo ý cậu, chỉ cần thắng thì sẽ chia cho cậu một nửa bộ gốm màu đời đường. Được thôi, nếu Trần An cũng gia nhập, vậy trận đánh cược này phải sửa một chút. Có thắng phải có thua, Bạch Trạch thua là giảm béo, còn nếu Trần An thua thì phải giặt tất thối cho tôi trong 3 tháng. Thế nào? Lão Lưu vui vẻ nói. Được, tôi cắn răng đồng ý. Chẳng phải chỉ giặt 3 tháng tất thối thôi sao? Tôi cũng không phải chưa từng giặt thứ này khi còn ở thôn Lão Loan. Vậy cậu gọi đi. Bạch Trạch không kịp chờ đợi mà giục tôi. Tôi cầm điện thoại lên rồi ra hiệu cho Bạch Trạch yên tĩnh một chút, sau đó bấm số điện thoại của dì Liên. Sau khi điện thoại kết nối, dì Liên tỏ vẻ rất ngạc nhiên và vui mừng. Dì hỏi tôi đang ở đâu, có chuyện gì không? Tôi khai thật là tối qua có trộm vào phòng mình. Mấy tên trộm đó rất lợi hại. Dì Liên mắng chửi một trận trong điện thoại. Dì nói Lão Lưu đúng là bất tài. Dù gì cũng là trưởng lão của môn phái rời mộ, vậy mà lại để biệt thự bị trộm đột nhập, còn có thể gây tổn thương đến tôi. Tôi bị Bạch Trạch yêu cầu bật loa ngoài, cho nên những lời dì Liên nói được truyền hết đến tai Lão Lưu đang ngồi trên ghế sofa. Tôi cố ý nhắc nhở dì Liên là Lão Lưu đang ngồi bên cạnh. Không ngờ dì Liên chẳng những không ngừng mắng, mà còn mắng to hơn. Thậm chí còn định đến tận nơi để đánh Lão Lưu một trận tơi bời. Lão Lưu nghe đến đoạn sau thì không nhịn được nữa, mà hô to với chiếc điện thoại. Em gái họ Hồ à, cô đừng mắng chửi tôi nữa được không? Cô định giải quyết chuyện của Trần An thế nào? Giải quyết? Ông biến ngay cho tôi. Trông cậy vào ông giải quyết thì Trần An mất mạng rồi. Chuyện này để tôi lo. Dì Liên nổi giận mắng. Dì Liên nói xong thì dập máy. Tôi lúng túng cầm điện thoại, cười vài tiếng ha ha ngốc nghếch. Được rồi, dì Liên của cậu đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ lo cho cậu. Lão Lưu đứng dậy đi vài vòng trong phòng khách. Bây giờ còn một chuyện cuối cùng phải làm. Bạch Trạch, anh đi mua một chiếc két sắt về để trong phòng khách. Như vậy ít nhất cũng rời đi sự chú ý, khiến bọn họ cảm thấy chiếc két sắt mới mua này là để bảo vệ rời mộ phần quyết, tránh việc bọn chúng lại vào phòng mọi người lúc nửa đêm, dọa người khác sợ chết mất. Lão Lưu căn dặn. Con sẽ đi mua ngay, Bạch Trạch đáp. Còn nữa, anh đến thị trường đồ cổ tìm cho tôi một quyển sách cũ, sau đó làm người giả thành rời mộ phần quyết rồi đặt vào trong tủ. Dù sao không chiếm được thứ gì thì đối phương sẽ không cam tâm đâu, Lão Lưu tiếp tục nói. Sau khi sắp đặt mọi chuyện xong, Bạch Trạch vội vàng đi làm việc. Lão Lưu cũng muốn đến trụ sở chính của môn phái rời mộ. Chỉ còn mỗi mình tôi ở nhà một mình, nhàn đến phát chán. Dù sao cũng nhàn rỗi, tôi bèn gọi điện cho Đinh Vọng Quân để hỏi xem đồ vật để ngày mai rời mộ đã chuẩn bị xong chưa. Đinh Vọng Quân nói còn đang chuẩn bị, nhưng cam đoan sẽ không khiến tôi bị chậm trễ. Sau khi dập máy, tôi nghĩ đến Cố U Hoàng giúp mẹ tôi chữa trị tâm thần. Thế là tôi gọi cho dì ba để hỏi xem 2 ngày qua mẹ tôi thế nào. Dì ba rất kích động nói cho tôi biết. 2 ngày qua đầu óc mẹ tôi đột nhiên tỉnh táo rất nhiều. Không điên nữa mà thỉnh thoảng còn nói vài câu. Dì hỏi tôi có muốn nói chuyện với mẹ vài câu không? Dì vừa dứt lời thì trong điện thoại vang lên tiếng dì gọi mẹ tôi. Một lát sau tôi nghe được mẹ tôi đang nói gì đó không rõ lắm. Mẹ! Mũi tôi hơi cay cay. Tiểu An của mẹ. Mẹ tôi đã gọi tên tôi một cách rất bình thường qua điện thoại. Nước mắt tôi chảy xuống, tôi nức nở. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ nhất định phải mạnh khỏe nhé. Khỏe, mẹ rất khỏe. Mẹ tôi nói ngắt quãng, sau đó lại bắt đầu nói một đống thứ linh tinh. Tiểu An, dập máy trước đi, chắc do mẹ cháu đã lâu không gặp cháu nên hơi kích động. Dì sẽ giúp mẹ cháu tỉnh táo lại. Dì ba nói xong thì dập máy luôn. Tôi rõ ràng là đang khóc, nhưng lúc này lại cười rất tươi. Cùng lúc đó, sự cảm ơn của tôi đối với cố U Hoàng đã biến thành nỗi nhớ. Cô ấy vẫn luôn làm rất nhiều vì tôi. Còn tôi ngoại trừ trận lôi kiếp ngày mùng 9 tháng 9 ra thì chẳng làm được gì cả. Đến cả bác Tùng bảo tôi ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn mà tôi cũng không thể nào thực hiện được. Tôi bật máy lên rồi đắn đo nhìn ba chữ Cố U Hoàng trong máy. Thật ra tôi vẫn luôn muốn gọi cho cô ấy và hỏi thời gian này cô ấy thế nào. Quan trọng nhất là lần đầu tiên khi tôi đến rừng trúc từ hôn, Cố U Hoàng đã tỉnh lại từ trong giấc ngủ sâu. Tôi nhớ bác Tùng từng nói, Cố U Hoàng đã bị thương rất nặng trong trận chiến với tà thuật sĩ nên cần ngủ say để từ từ chữa thương. Tôi không biết mình có quấy rầy việc chữa thương của cô ấy không, và vết thương của Cố U Hoàng đến giờ đã hồi phục hay chưa. Bác Tùng nói lôi kiếp rất kinh khủng. Mặc dù tôi chưa nhìn thấy yêu tinh độ kiếp, nhưng cũng có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó. Bình thường chỉ cần một tiếng sét giữa trời mưa đã khiến mọi người phải đinh tai nhức óc rồi, chứ chưa cần nói đến lôi kiếp của Cố U Hoàng. Đó chắc chắn không phải là sét đánh đơn giản như thế. Tôi đắn đo mãi, rồi cuối cùng vẫn quyết định gọi cho Cố U Hoàng. Không vì cái gì khác mà chỉ muốn biết vết thương của cô ấy đã khỏi hẳn hay chưa. Sau khi bên kia đổ chuông, tôi lại trở nên khẩn trương. Đến tận khi giọng nói quen thuộc của Cố U Hoàng vang lên. Trần An! Là tôi! Tôi nhẹ nhàng trả lời. Chương 60. Không tu luyện mà lại xem tivi. Anh... Cô... Dường như trong lòng có cảm ứng, nên cả hai cùng mở miệng một lúc. Anh nói trước đi. Cố U Hoàng cười khẽ. À, tôi chỉ muốn hỏi xem cô đang làm gì thôi. Tôi lắp ba lắp bắp trả lời. Tôi hả? Tôi đang xem phim. Trần An, anh biết không? Những bộ phim trong điện thoại rất hay. Có một số còn chuyên nói về hồ ly nữa đấy. Tôi đang xem Phong Thần Bảng này. Đét kỵ trong phim thật là xinh đẹp. Cố U Hoàng nói với giọng vui vẻ. Trước mắt tôi bỗng biến thành màu đen. Xem phim? Người có cuộc sống như trong tranh, buổi sáng tự tay pha trà đọc sách, vậy mà giờ lại xem phim. Này, sao anh không nói gì? Cố U Hoàng hỏi. À, không có gì, xem phim giết thời giờ cũng tốt mà. Tôi phối hợp nói. Dù sao, toàn bộ rừng trúc sau núi cũng chỉ có hai người, là Cố U Hoàng và bác Tùng. Bác Tùng có thể rất thoải mái tự nhiên trước mặt tôi, nhưng đứng trước Cố U Hoàng thì lại như chuột gặp mèo. Thành thật đến mức không thể nào thành thật hơn. Cho nên phần lớn thời gian đều là Cố U Hoàng tự mình giải trí. Ừ, tôi xem phim cả đêm qua đấy. Giờ buồn ngủ chết mất. Giọng Cố U Hoàng tủi thân. Tôi suýt phun máu. Chết tiệt. Tôi còn tưởng cô ấy chỉ ngẫu nhiên xem phim giết thời giờ. Ai mà ngờ xem cả đêm chứ. Cô kiềm chế một chút đi. Phim thì ngày nào chẳng có, xem lúc nào chả được. Tôi suy nghĩ rồi nói bóng nói gió. Gần đây cô không tu luyện à? Sắp gặp lôi kiếp đến nơi rồi. À, chuyện lôi kiếp chẳng phải còn có anh sao? Cố U Hoàng hỏi với giọng rất vô tội. Tôi cầm điện thoại mà đơ người. Hóa ra cô gái này không tu luyện, vậy mà lại còn định dựa vào tôi để vượt qua lôi kiếp nữa chứ. Nhưng tôi cũng không thể xác định được mình có thể giúp được hay không. Cố U Hoàng đã nói là môn chủ của đạo môn tính một quẻ giúp cô ấy. Ông ta bảo tôi có thể giúp Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp. Nhưng ai mà dám đặt cược vào thứ bói toán đó chứ? Tôi chỉ là một người bình thường. Được thôi, nếu lùi một vạn bước để nói, kể cả khi tôi có phương diện nào đó đặc biệt để có thể giúp Cố U Hoàng vượt qua lôi kiếp, nhưng thứ này đã được nghiệm chứng đâu? Làm như vậy có quá qua loa không? Tiểu U, giọng của tôi trở nên nghiêm túc. Anh nói đi, tôi đang nghe đây. Cố U Hoàng ngoan ngoãn trả lời. Tôi cảm thấy dù mình có bản lĩnh giúp cô vượt qua lôi kiếp, nhưng tự cô cũng phải có thực lực để đối kháng với nó. Tôi nói là nhỡ đâu, đến lúc đó, tôi phát hiện mình không làm được, hoặc là môn chủ đạo môn tính sai, vậy thì cô vẫn phải gánh chịu toàn bộ lôi kiếp đấy. Tôi hy vọng cô có thể khỏe mạnh và an toàn vượt qua lôi kiếp, kể cả tôi có chết, cô hiểu không? Tôi nói rất chân thành. Trong điện thoại là một khoảng thời gian im lặng. Một lúc lâu sau, Cố U Hoàng mới trả lời. Tôi sẽ không để cho anh chết. Cho dù chết, thì tôi cũng muốn mình chết trước anh. Cố U Hoàng nói như vậy khiến tôi không thể trách cô ấy không biết suy nghĩ. Thế là tôi đành nói sang chuyện khác. Vết thương của cô đã khỏi hẳn chưa? Ừ, lần đầu tiên anh đến rừng trúc rồi đánh thức tôi thì tôi đã khỏe mạnh hoàn toàn rồi. Nhưng chỉ có một mình tôi nên rất buồn chán. Thế là tôi lại ngủ tiếp. Cố U Hoàng nói với giọng tủi thân. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi biết đáp án này. Chỉ cần Cố U Hoàng không bị thương trong người, thì cô ấy sẽ thêm được một phần tự bảo vệ mình khi đối mặt với lôi kiếp. Trần An, tôi xin nhờ anh một việc được không? Cố U Hoàng đột nhiên lên tiếng. Dường như cô ấy gặp được chuyện gì đó phiền phức. Tôi thầm cảm thấy mừng rỡ. Đã lâu như vậy rồi mà toàn là Cố U Hoàng giúp tôi. Cuối cùng thì hôm nay tôi cũng có thể trả lại cho cô ấy một chút sao? Thậm chí tôi còn thầm thề với mình. Mặc kệ chuyện Cố U Hoàng nhờ có khó khăn đến mức nào, tôi cũng nhất định phải giúp cô ấy hoàn thành. Có như vậy thì tôi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cô nói đi. Tôi nói mà mặt không đổi sắc.